Chương 471, hoàn toàn yên tâm. Trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ chuẩn bị đi hướng toàn chân giáo, vì vậy, bọn họ hướng phía toàn chân giáo đi tới, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói ta xem cái này toàn chân giáo thật tốt quá, ta cực kỳ thích. Quách Phủ cười nói đúng a, ta cũng đã nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một chút. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ đều nghỉ ngơi. Sau đó, Doãn Chí Bình đã đi tới, hắn cười nói, ta hiện tại luyện công hả, ngươi xem coi thế nào. Lâm Thiên Diêu cười thư, không sai, ngươi luyện đến thật tốt quá, ta rất hài lòng. Doãn Chí Bình nghe xong lời này rất hài lòng, hắn cười nói, đi, chỉ cần có ngươi những lời này ta yên tâm. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Doãn Chí Bình, chúng ta hiện tại mau nhanh đánh nhau á. Doãn Chí Bình cười nói, tốt, ta vừa lúc có ý tứ này, cái kia chúng ta lập tức đánh đi. Vì vậy, bọn họ bắt đầu đánh, rất nhanh, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói Doãn Chí Bình, ngươi hiện tại làm tốt, ta rất xem trọng. Doãn Chí Bình nghe xong thấp giọng nói, được a, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, ta xem chúng ta đều dừng lại a. Doãn Chí Bình nghe xong cười nói, tốt, ta biết rồi, ta hiện tại cứ làm như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là đi chợ nhìn. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ hướng phía chợ đi tới, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi xem nơi đây bán thứ gì đều có, ta rất ưa thích. Quách Phủ cười nói, đi, vậy chúng ta mau nhanh mua a. Vì vậy, bọn họ đều mua nổi tới, rất nhanh bọn họ tất cả đều trang. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta lập tức trở về đi. Quách Phủ cười nói, đi, ta biết rồi, chúng ta mau nhanh đi. Nói xong, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta nhìn ngươi võ công như thế nào. Quách Phủ cười nói, tốt, ta hiện tại liền muốn luyện. Vì vậy, bọn họ đều luyện, rất nhanh, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói được rồi, ta xem như vậy đi. Quách Phủ thấp giọng nói, đúng à, ta biết lúc này, bọn họ đều đi ra ngoài, bọn họ muốn đi xem Lâm Tử. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta cảm thấy Liều Mạng có hoàn cảnh tốt, chúng ta muốn xem thật kỹ. Quách Phủ cười nói ta biết, ta toàn bộ đều nhớ. Vì vậy bọn họ đi tới, sau đó bọn họ thoạt nhìn, rất nhanh, bọn họ tất cả đều cảm thấy rất tốt. Lúc này, Chu Bá Thông đi quá Lạc Yêu, Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi đang bận rộn chuyện gì. Chu Bá Thông cười nói, ta đương nhiên luyện công. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Chu Bá Thông, ta biết, vậy chúng ta mau nhanh luyện a. Nói xong, bọn họ đều luyện, làm qua nửa giờ, bọn họ đều luyện thành. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta phát hiện võ công của ngươi có tiến bộ. Chu Bá Thông cười nói, ngươi quá khen. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem như vậy đi, chúng ta đều nghỉ ngơi một chút. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta biết ta hiện tại liền nghỉ ngơi.